tiểu thuyết Marianne và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 7. Những tên hề ở đại lộ Temple. Trong khi Arcadius hí quá viết địa chỉ trên một tờ giấy xé ra từ cuốn sổ tay bỏ túi, nàng đưa tay cho người lính giả. Vừa đúng lúc, một trong những người hầu bằng sáp ở bàn đế dương bùng nổ một tiếng hắt hơi thần kỳ, quá mạnh mẽ và ngoài ý muốn, nhất là từ nay có thể giữ mối nghi ngờ về nhân tính thật sự của nhân vật. Giả lại người khốn khổ này bị cảm hắt hơi rất to và đưa tay xuống rẫy vào túi chắc để lấy ra một chiếc khăn tay. Nhưng Blackfish đã chồm lên và chỉ với một cú bẻ ngoặt tay giữa đám mây bụi hất tung bộ tóc giả màu trắng phủ lên người hầu sắp giả hiệu. Horsepoen, ông kêu lên, đáng lẽ ta phải nghi ngờ. Với tiếng kêu khiếp đảm, người được gọi tên nhảy về phía sau và xô ngào anh chàng Rustan bằng sáp sụp đổ trên sàn nhà. Vì bị xô mạnh và dắt dò lên cổ chạy thục mạng không nói gì thêm. Blackfish đuổi theo hắn, chạy nhanh như một con thú bị truy đuổi. Tên hầu giả, mảnh vẻ và nhỏ nhắn, luôn qua khách tham quan sửng sốt không có thời gian để nhận ra trước khi chịu nhạc soi của khôi thân bình bề thế của người lính giả. Arcadius bật cười và nắm tay Marianne muốn kéo nàng đến lối xa. Đi xem nào, lần này hứa hẹn là rất vui nhộn. Tại sao? Ai là Horst? Horst Boyen, một chủ nhà sách thủy sĩ ở New Satan, tự cho là vua của các mật vụ và phục vụ một cách ma quái nhà vua Louis XVIII với hy vọng ngày nào đó là chỉ huy thư viện hoàng gia. Ông ta luôn sùng bái các hình sáp. Thật là tôi hiếm thấy người nào dũng về như ông ta. Đến đây nào, tôi muốn xem ông bạn ngoạn mục của chúng ta sẽ làm gì. Nhưng Marianne không hề muốn lao theo dấu vết của người lính giả hay người hầu bằng sáp giả. Cuộc đối đầu với Francis đã để lại cho nàng một dương vị quá cay đắng, nên nàng không còn tìm thấy thú vị với bất cứ điều gì. Và dù nàng cực kỳ tin cậy ở Blackfish, nhưng nàng không thể nhớ đến mà không run rẩy về ánh mắt sau cùng của gã người Anh nhìn nàng phía trên chiếc khăn tay bịt miệng hắn. Chưa bao giờ một trạng thái thù hận bày tỏ với nàng một cách rõ rệt như thế, cũng không ai tàn nhẫn đến thế. Và khi liên hệ cái nhìn đó với chuyện mà Blackfish kể, Marianne thấy ớn lạnh khiếp đảm. Và như thế, bỗng nhiên Francis đã bóc trần lớp vỏ người bảnh bao của hắn và xuất hiện trước nàng với bộ dạng một con quái vật sau lớp vỏ bọc người. Vì cho đến bây giờ nàng phán đoán là quý ông Cramier không có lương tâm và không chút lương thiện, không tim và có sự ích kỷ cuồng tính. Nhưng những lời nói của Blackfish đã mở ra trước mặt nàng một vực thẳm tàn ác, những diễn ảnh rối loạn của một tâm trí khéo léo và gian xảo, trộn lẫn với sự lệch lạc của một người điên nguy hiểm. Không, nàng không muốn tìm cách sao lãng mối lo của mình. Nàng muốn trở về nhà mình, tìm thấy sự yên bình trong căn nhà để nghĩ đến tất cả những điều đó. Hãy đi mà không có tôi, Arcadius, nàng nói với giọng nhạt nhẽo. Tôi sẽ ra xe để chờ ông. Marianne, Marianne, chúng ta đi nào. Cô hãy tỉnh dậy, người này đã làm cô sợ phải không? Và điều người ta nói với cô càng làm tăng nỗi sợ phải không? Ông hiểu tôi rất rõ, ông bạn, nàng nói với một nụ cười nhẹ. Tại sao lại hỏi tôi điều đó? Để biết chắc. Nhưng Marianne, cô không còn gì để sợ nữa. Tên người Anh kể từ nay đã ở trong gông cùng tốt nhất nước Pháp. Hắn không thoát được đâu. Ông đã quên những gì chính ông đã nói với tôi sao? Hắn dễ dàng đến chỗ Phú Xê mà. Mối quan hệ mờ ám giữa hắn và ông bộ trưởng cảnh sát Pháp, những kế hoạch hòa bình mà ông này đã bí mật làm việc với nước Anh. Blackfish không biết những điều này. Ông có thể ngạc nhiên một cách khó chịu, bị phủ nhận. Arcadius lắc đầu, lại nắm tay Marianne và chậm chậm kéo nàng về phía cửa ra và nghiêm túc khẳng định, tôi không quên gì cả. Blackfish không biết những kế hoạch của ông bộ trưởng, nhưng mà khác, Fouché chắc chắn không biết những hoạt động của vị khách này ở bên kia eo biển. Ông ta không thể vô cảm với cái chết thảm khốc của một số tù nhân Pháp do lỗi của ông ta. Thả con quái vật này theo tôi là ký án tử cho chính ông ta. Napoleon thật sự yêu thương sâu sắc binh lính, sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Đó là tội ác không thể lấy vẻ lau sạch. Và nếu cô hỏi ý kiến tôi, Fouché trái lại sẽ thu xếp để quý ông Cramier ở trong vòng bí mật. Có thể người ta sẽ không bao giờ nghe nói về hắn nữa. Không chỉ có tiền mới bịt miệng được những người nguy hiểm, hãy bình tâm và chúng ta về nhà vì con muốn vậy. Nàng mỉm cười cảm ơn và bám chặt vào cánh tay ông. Ngoài đạo lộ, đêm đã về, nhưng một lượng lớn đèn cầy và đèn hơi chiếu sáng như ban ngày. Mọi mặt tiền của các rạp hát nhỏ, rạp xiếc và các bục diễn ảo thuật đường phố đã được thắp sáng. Chỉ có quán APCA vắng lặng và đơn điệu chỉ trưng ra một tia sáng nhợt nhạt sau những ô cửa vuông mờ nhạt. Nhưng một đám đông lớn dường như đặc biệt sao động đang tụ tập trước ngôi nhà bên cạnh. Rạp hát Big Mê bị đoàn duyệt binh cắt ngang, hai diễn viên chính đứng ở đầu tấm ván, hai tay để trên đầu gối, kinh hoàng nhìn chuyện đã xảy ra trước rạp hát của họ. Nhưng người ta đánh nhau ở đây à? Jolivan kêu lên, và tôi cho rằng ông bạn Foswell của cô ở trong đám lộn xộn này. Họ chắc chắn xô hắn vào đó và đi qua đám đông. Chuyện đó dường như làm cho các ông Bobes và Gallimard thích thú. Ai? Hai anh hệ mà cô thấy đằng kia đang vỗ đùi kìa. Akajis nói và Lacan chỉ họ. Anh chàng đẹp trai, mặc vest đỏ, quần ngắn màu vàng, vớ xanh lam, tóc giả màu hồng và chiếc nón hai sừng kinh khiếp, được một con bướm đồ sộ đè lên ở đầu một sợi dây bằng đồng thau, chính là Bobes. Người kia, anh chàng cao gầy lêu nghêu, có cái mặt dài ngoẳng và nụ cười ngớ ngẩn nhất mà ta có thể thấy là Gallimard Frey. Họ ở ngoài đại lộ chưa lâu, nhưng có nhiều thành công. Hãy nghe công chúng cười và ý ới gọi họ. Thật vậy, hai anh hề cổ vũ các đấu sĩ bằng những điệu bộ hài hước và những lời khuyên lốt bịch, nhưng Maria lắc đầu. Để mặc họ, tôi xin ông Blackfish có địa chỉ của chúng ta. Ông ấy sẽ đến kể cho chúng ta nghe đoạn kết của câu chuyện. Ôi, chuyện đó thì hiển nhiên rồi. Oswald không xứng tầm. Và cô cũng rất mệt phải không? Một chút, phải. Chậm chậm, tránh đám đông. Họ quay về khu vực quanh vườn Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đã để xe tại đó. Sullivan giúp Maria lên xe, ném địa chỉ cho người đánh xe, và đến lượt ông cũng lên xe sau khi đặt chiếc bóp giữa họ. Chúng ta làm gì với cái này? Ông hỏi. Rất nguy hiểm khi giữ ở đây số tiền lớn đến thế. Chúng ta có 20.000 của hoàng đế. Ngày mai ông sẽ trả nó cho ngân hàng Lafitte. Nhưng với tên của chúng ta, có thể chúng ta còn cần tiền. Nếu không, tôi chỉ đơn giản trả lại. Akajus gật đầu đồng ý, ấn sâu chiếc nón và nép vào góc như thể ông muốn ngủ. Nhưng sau một lúc, ông thì thầm. Tôi muốn biết cô Adelaide đã xảy ra chuyện gì. Tôi cũng vậy, Maria nói hơi hổ thẹn vì nhận thấy cảnh tượng kịch tính như Francis trong phút chốc đã làm nàng quên người cô họ già. Nhưng điều chính chẳng phải là bà không còn ở trong tay Fanchon Fleur-de-Lis nữa sao? Có lẽ phải xác định rõ điều đó. Nhưng điều gì đó nói với tôi rằng chúng ta đã lầm khi lo lắng cho bà. Và họ im lặng không ai nói nữa cho đến khi về đường Lin. Khoảng 11 giờ khuya tối hôm đó, và Maria được chính tại Aga chải rất lâu mái tóc dài màu đen. Khi Akajus gõ cửa phòng nàng và xin được nói chuyện gấp và riêng với nàng, lập tức nàng cho chị hầu phòng đi ngủ. Có chuyện gì vậy? Nàng hỏi ngay và cảnh giác vì lời mào đầu bí ẩn này. Adelix đã ở nhà. Cô ấy đã về à? Sao lại thế? Tôi không nghe chuông reo, cũng không có chiếc xe nào dừng lại. Là tôi đã mở cửa. Tôi đi vài bước trong sân trước khi lên giường. Thực sự chính tôi đã ra ngoài đi bộ một chút đến sông Sam. Và tôi vừa mở cửa nhỏ thì thấy bà ấy đến. Tôi thốt nhận rằng khó mà nhận ra bà ấy. Tại sao? Maria thốt lên và nổi điên. Bà ấy không bị thương và không, không, không có chuyện đó. Jolivan ngắt lời và phá lên cười. Tôi để dành sự ngạc nhiên cho cô. Bà ấy đợi cô ở dưới nhà. Tôi nói thêm rằng bà ấy không ở một mình. Maria vội lao ra mài. Chỉ buộc là dải ruy băng rộng màu hồng để gài chiếc áo choàng ngủ bằng đăng ten rua. Dừng lại, không ở một mình. Bà ấy đỡ đó với ai? Với người mà bà gọi là cô tình. Tôi bao ngày với cô. Thiền sư hộ mệnh này không ai khác hơn Bobes, một trong hai anh hề đường phố ở Tomplin mà tôi đã chỉ cho cô lúc nãy. Sao ông không đùa chứ? Tôi không hề muốn. Đúng là anh ta. Tôi nói thêm rằng tối nay dáng vẻ của anh ta là một người bạn tốt. Cô cũng muốn gặp anh ta không? Thật điên rồ, nhưng tại sao Adelix lại dẫn anh ta về đây? Chính bà ấy sẽ nói với cô. Tôi nghĩ rằng bà ấy rất muốn giới thiệu anh ta với cô. Marianne đã quá xúc động vì ngày vừa qua. Nhưng ngoài sự hài lòng đã tìm được người cô họ, nàng bị sự hiếu kỳ còn mạnh hơn nỗi mệt nhọc. Dội dã, nàng xoắn tóc thành búi được cột lại như dải ruy băng, rồi đến tủ quần áo nàng lấy ngẫu nhiên một chiếc áo dài và mặc vào thay cho áo choàng ngủ. Sau đó nàng gặp đại Akajus đang đợi nàng trong phòng. Ông đón nàng với một nụ cười làm nàng phát bực. Câu chuyện này làm ông thích thú lắm mà. Tội thì phải. Tôi thú nhận và hơn nữa là tôi nghĩ chuyện đó sẽ làm cô vui. Khi cô liếc nhìn bà cô họ và điều đó mang lại sự tốt lành cho cô. Căn nhà này đặc biệt thiếu niềm vui thời gian gần đây. Dù đã được báo trước, Marianne giật nảy mình khi thấy Adelaide ngồi ở ghế bành trong phòng nhạc. Và phải nhìn hai lần để chắc chắn đó là bà. Một mái tóc giả khác thường màu vàng hiện ra dưới cái non, theo thời trang mới nhất, và một lớp hóa trang dày khiến gương mặt bà gần như không nhận ra được. Chỉ có đôi mắt màu xanh lam, vui nhộn, không tưởng nổi và đầy sức sống. Và cái mũi lớn hống hách là của riêng bà, phần còn lại hoàn toàn xa lạ với Marianne. Nhưng không để ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng của cô cháu họ, Adelaide chạy đến với nàng ngay khi nàng thấy bà và hôn lên hai má nàng để lại đo một ít phấn. Máy móc, Marianne hôn lại bà nhưng kêu lên. Nhưng cuối cùng Adelaide, cô đã ở lâu vậy? Lẽ nào cô không biết rằng chúng tôi lo như cô đến chết mất? Cô hy vọng vậy. Cô Dacena nói vui vẻ, nhưng các vị sẽ có mọi sự giải thích đang mong chờ. Trước hết, bà nói thêm và nắm tay người bạn đồng hành để đưa anh ta đến trước mặt Marianne. Chắc phải cảm ơn người bạn Antoine Mandela của cô, còn gọi là Bobes, là anh ấy đã giải thoát cô khỏi cái ô chuột nơi bọn chúng cầm tù cô. Anh ấy còn che giấu, bảo vệ cho cô. Và mời cô không trở về nhà sao? Marianne nhạo báng ngắt lời. Cô thấy mình có khiêu làm hề đường phố sau bản thân. Ông đã không nói rõ, Jolivan. Tuy nhiên, Marianne tò mò nhìn cậu trai cao lớn tóc vàng nghiêng mình, rất phải phép trước nàng. Anh ta có gương mặt cởi mở, một nụ cười thẳng thắn, ánh mắt vui nhộn và những đường nét ranh mảnh, khiến nàng thích. Anh ta mặc đồ màu sẫm rất giản dị, không phải không thanh lịch. Nàng chìa tay cho anh. Tôi mang ơn ông nhiều, thưa ông, và tôi mong có thể biểu lộ nhiều hơn với ông, hơn là những lời nói. Cứu một quý bà đang gặp nàng, không xưng được cảm ơn, anh nói rất tử tế. Đó là một nghĩa vụ đơn thuần. Anh ấy nói mới hay làm sao? Adelaide thở dài. Dạ, Leo, cháu hài lòng vì tìm lại được bà cô già. Cháu yêu, hãy cho chúng tôi một bữa ăn khuya. Chúng tôi đang chết đói. Ít ra là cô. Cháu đáng lẽ phải nghĩ đến chuyện này. Marianne bật cười nói. Nhưng những người hầu đã ngủ. Vậy, hãy cho ông bàn Adelaide. Cháu sẽ xem trong nhà bếp có gì có thể làm không. Rõ ràng, chị bếp là người cẩn trọng. Marianne tìm thấy mọi thứ để xếp đặt một bữa ăn khuya nguội chấp nhận được. Và vài phút sau, bốn thực khách của bữa ăn ngẫu hứng này ngồi quanh một chiếc bàn lấp lánh đồ pha lê và bạc. Và Adelaide không quên cắm vài bông hồng trong chiếc bình hình sừng bằng pha lê. Vừa ăn ngốn ngấu một lượng lớn món thịt gà lạnh, salad và những lát thịt bò xông khói hầm bùa được tưới sâm banh, cô Dacena kể về chuyến phiêu lưu của mình. Bà nói làm thế nào một người hầu mặc sắc phục của bà Hamela đến yêu cầu bà đi gặp cô cháu họ ở nhà người phụ nữ xứ đảo. Và làm thế nào vừa bước lên xe đợi ở cửa, bà đã bị trói, bịt miệng, bịt mắt với một chiếc khăn tay, rồi bị chở xuyên qua Paris đến một nơi không thể xác định được. Bà chỉ tìm lại được nhận thức khi đến một chỗ đóng dáng hẹp không kín, trong một hầm rượu soi sáng bằng một cửa tầng hầm đặt quá cao không thể lên được. Dù trèo lên đống thang cùng với bó rơm là nơi sáng nhất của cái nhà tù kỳ lạ đó. Qua những khe gián hở, Adelaide nói tiếp và cắt một miếng phô mai brie đầy kem, vốn là món phô mai được bà yêu thích nhất. Cô có thể thấy hầm rượu kéo dài chỗ ở của mình, những chai rượu rỗng hay đầy, nhiều bình đủ loại và đủ dụng cụ quản lý hầm rượu chồng chất. Ở đó ta hít thở toàn mùi rượu và hành mà họ treo thành chùm trên trần nhà. Cũng có tiếng bước chân ầm ĩ tới lui không ngừng phía trên đầu cô và những giọng nói chắc chúa vọng đến. Cô kết luận rằng cái hầm rượu là của một quan rượu. Ở ra tôi hy vọng Akajus nói nhạo bang rằng trong một nơi được cung cấp đầy đủ như thế, người ta không để bà chết khác chứ. Chỉ có nước thôi, Adelaide nói, giận hờn. Đó là tất cả những gì tôi có, và bánh mì thì rất khó ăn. Chúa ơi, phô mai brie này rất ngon, tôi lấy nữa nha. Nhưng Marianne nói, nhưng cô có thấy ai trong cái ổ chuột đó không? Dĩ nhiên, cô thấy một mụ già kinh tởm, ăn mặc như bà hoàng và người ta gọi là phan sông. Mụ ta cho cô biết rằng số phận của cô chỉ tùy thuộc vào cháu và một số tiền nào đó mà cháu phải trả. Cô hãy nói rằng cuộc nói chuyện của bọn ta rất thiếu thân thiện và mô tạc xông lên mỗi cô khi mụ già đó cho cô những bài học về lòng yêu nước. Dám khinh miệt hoàng đế và tôn minh cái túi da hai cẳng tự xưng là Louis 18. Theo cô, mụ còn chưa quên hai cái tát mà cô ban cho mụ. Nếu người ta không tháo hai tay của cô thì cô sẽ giết mụ. Jolivan bật cười. Chuyện đó chắc không thúc đẩy mụ cải thiện khẩu phần hàng ngày của bà. À, đây là ít lang thương. Nhưng tôi khen ngợi bà hết lòng. Cho phép tôi hôn bàn tay tinh tế và mạnh mẽ này. Đó là về phía nhà tù. Maria nói, nhưng làm sao cô ra khỏi đó? Cô nghĩ rằng điều đó tốt hơn. Cháu nên hỏi ông bạn Bobes của cô. Ông ấy sẽ nói hết phần còn lại. Ồ, khá đơn giản. Chàng trai nói và mỉm cười. Dường như xin lỗi đã lôi kéo sự chú ý về phía mình. Quán rượu Epicier là láng giềng kế bên chỗ chúng tôi. Chúng tôi đến đó khá thường xuyên. Ông bạn Galima Frey và tôi. Để giải khát, họ có loại rượu Suresh. Chàng nhỏ không khó chịu lắm. Tôi phải nói rằng chúng tôi đến đấy để nhìn và nghe. Vì chúng tôi lưu ý đến nhiều nhân vật lui tới nơi đó thường kỳ lạ hơn là bình thường. Và chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra quán rượu này là một nơi đầy vũ lợi. Cá nhân tôi đến ít hơn vì thận trọng. Nhưng Gallimafrey dừng ở đó rất lâu. Vẻ ngây ngô của cậu ấy, dáng dấp dũng về cục mệt của cậu ấy. Tôi thề với các vị, chỉ là vẻ bề ngoài để người ta không nghi ngờ mình. Người ta tưởng cậu ấy có đầu óc đơn giản và họ cho rằng thành công của cậu ấy là ngẫu nhiên. Thế nhưng Gallimafrey dưới cặp mi mắt nặng nề và dáng ngái ngủ lại dâu con mắt nhanh nhạy và trí tuệ lánh lợi. Cả hai chúng tôi đều phục vụ cho hoàng đế bệ hạ. Khi phát ra cái tên hoàng đế bệ hạ, Bobes đứng dậy cầm ly trên tay và chào. Điều này khiến Maria mỉm cười thật đẹp. Anh hề này khiến nàng hài lòng, mặc kệ anh ta là con trai một ông thợ dịch thám ở ngoại ô San Antoine. Rủ bỏ lớp hóa trang và bộ trang phục quá sặc sỡ, anh có vẻ tao nhã và lòng tử tế mà thiếu phụ cảm nhận được, như những ánh mắt ngưỡng mộ kính đáo mà anh nhìn nàng. Nàng sung sướng vì làm hài lòng một người thú nhận mình phụng sự Napoleon. Thoáng chốc nàng tự hỏi có phải anh ta là một trong những mật vụ đông đảo của Fouché. Nhưng dù anh có phải hay không, sau cùng cũng không quan trọng. Cần gì liên hệ với cách mà anh ta phục vụ cho chủ nhân của mình, vì anh ta phục vụ ngài. Hay lại, nàng lưu ý gương mặt ngất ngây của Adelaide quên ăn nghe chàng trai nói, và thoáng chốc nàng lại tự hỏi là bà có tình cảm gì ngoài lòng biết ơn không. Tuy nhiên Bobes tiếp tục kể, Gallimafrey tối nọ chú ý rằng người ta mang xuống hầm rượu một ổ bánh mì mà đáng ra thì không cần, trừ ra là đem cho ai đó. Và trong đêm khuya chúng tôi thám thính đường hẻm, một đường hầm thì đúng hơn, ngăn cách rạp hát Pygmy của chúng tôi với quán rượu. Từ lâu chúng tôi biết sau một đống đồ phế thải và xác rến có một cửa hầm mở ra trên hầm rượu của quán APCA. Điều đó cho phép chúng tôi là nhân chứng của cuộc trao đổi kho bảo táp giữa cô đây và Fanson de Sormo. Điều đó khiến chúng tôi hiểu rõ và đêm sau Adelix kết luận vui vẻ, họ trở lại với nhiều dụng cụ và một sợi dây thừng cột gút. Những dụng cụ để mở cửa hầm, dây thừng để kéo cô lên từ cửa hầm. Cô chưa bao giờ khéo léo đến thế. Như sao cô không trở về đây? Marianne hỏi. Bobes đã giải thích cho cô rằng như thế thì thận trọng hơn. Hơn nữa, cô không thể băng qua Paris mà phủ đầy than như lúc ấy. Sau cùng, cô đã biết có thể rất thú vị nếu ở lại quanh quán Epicier. Giả lại Marianne, nói cho ngài. Cô sẽ đi với Bobes, bọn cô có chuyện phải làm. Marianne nhíu mày rồi nhún vai. Thật ngốc nghếch, cô có chuyện gì để làm ở đó? Các ông này chắc chắn là không cần cô. Chính Bobes đã trả lời nàng với một nụ cười thân ái hướng về bà gái già. Cô lầm rồi, thưa tiểu thư, bà cô họ của tiểu thư muốn làm thủ quỹ cho chúng tôi. Thủ quỹ? Marianne ngỡ ngàng nói. Đúng hoàn toàn, Adelaide khẳng định bằng một giọng thách thức. Và đừng nói với cô rằng nhiệm vụ khiêm tốn này không phù hợp với nguồn gốc wifi của cô. Cô đã học không lâu lắm rằng không có nghề nào là ngu xuẩn. Marianne lần này đỏ mặt, liên tưởng thật quá rõ ràng. Thật sự nàng sẽ sai lầm khi trách cứ người cô họ về nghề lạ kỳ này, trong khi chính nàng cũng đã lên sàn diễn. Rạp hát nào cũng là rạp. Rạp hát Pygmy không thể bị rẻ khinh hơn nhà hát Phaedo. Nhưng từ khi nàng biết Adelaide mong muốn ra đi, nàng cảm thấy một nỗi buồn xâm chiếm. Không chỉ vì bà gái già đã thay đổi, Bỗng nhiên bà quyết định lao vào một con đường la kỳ, mà hơn nữa bà nhấn một nốt nhạc làm Marian tổn thương. Khi nhìn nàng bắt gặp Arcadius bên kia bàn, ông mỉm cười với nàng, nháy mắt rồi cầm lấy chai sâm banh. Ông lại rót đầy ly của Adelaide. Nếu đó là thiên hương của bà, bạn thân, bà không cần cưỡng lại. Dạ, bà thật sự có ý định là thủ quỹ mãi hả? Hay bà thử tập tành biểu diễn? Ít ra trong một thời gian, bà nói và cười gian. Dù sao tôi đã nói với ông, tôi chả mất gì mà trai lại. Trong khi nếu ở đây thì tôi có thể bị bắt cóc lại và quay nguy hiểm cho mọi người. Điều đó tôi không muốn bằng bất cứ giá nào. Dạ rồi, phiêu lưu làm tôi vui thích. Tôi muốn biết những giấy tờ trứ danh của ngài đại sư Baris có đi qua quán APCA không? Những giấy tờ như là giấy tờ nào? Marian cuống lên. Cả ngày cháu chỉ nghe nói đến toàn giấy tờ, cháu không hiểu gì hết. Dịu dàng, Arcadius đặt tay lên tay cô bạn. Tôi nghĩ mình hiểu. Vụ việc của chúng ta trộn lẫn với một vụ việc khác có lẽ quan trọng hơn nhiều, và sau cùng gã người Anh đã nhúng vào. Từ đó, người lính khổng lồ kia mà cô biết rõ mới đến bất ngờ và có sự đột nhập của tên ngông Holstein. Có phải vậy không? Đúng là vậy. Bộ vẽ sáng đồng. Xin lỗi vì tôi không thể đi sâu vào chi tiết, nhưng một số giấy tờ đã bị đánh cắp ở chỗ một đại sứ Anh vừa biến mất và có cơ may chuyển qua quán APCA như một trạm trung chuyển cho các mật vụ nước ngoài. Chắc chắn hơn là cảnh sát không bao giờ đặt chân vào đó, ở xa là một cách chính thức. Cho nên, tại sao có nhiều xao động trong thời gian gần đây ở xung quanh tôi? Và tại sao một mật vụ đến đó và bị nhận ra khi tưởng là xảo trá lắm, chỉ trốn giữa các tượng sáp? Vì vụ này, Arcadius nói, hắn đã bị bắt chưa? Bộ vệ ra hiệu rằng có, và bận rộn ném sâm banh, tỏ ý không muốn nói nữa. Bây giờ Maria nhìn anh ta kinh hoàng và ngưỡng mộ nhân đôi. Thật lạ lùng khi nghe những lời nghiêm túc như thế thốt ra từ một cái miệng chuyên chọc cười thiên hạ. Vậy anh hề này là ai? Và thật ra anh ta làm việc cho ai? Anh ta luôn tuyên bố là phục vụ hoàng đế, nhưng dường như không phải là người của Fouché. Có phải anh thuộc về văn phòng đen của cá nhân hoàng đế như các vua cuối cùng của nước Pháp tạo nên? Như người ta nói, một hệ thống cảnh sát song song với cảnh sát chính thức. Nghề làm hề của anh ngoài phố chắc cho phép anh thấy nhiều điều mà người ta không nghi ngờ. Và có lẽ anh sở hữu một kỹ năng lớn về biến hình. Tối nay với trang phục màu xanh lục sẫm và chiếc cà vạt tuyệt hảo, mái tóc vàng óng dày chải kỹ, anh không hề lạc điệu trong bất cứ phòng khách nào. Và không ai ngờ được anh là hề qua hình dáng một chàng trai thanh lịch văn minh. Cái nhìn bối rối của Marianne đi từ chỗ chàng trai đêm bà cô họ đang ngã ngửa trên ghế gặm mứt thanh yên mà không rời mắt khỏi người bạn mới. Bà uống từng lời của anh, và trong đôi mắt salam có một ngọn lửa mà Marianne chưa từng thấy, trong khi một màu hồng trẻ trung bừng lên gò má của bà. Dù bà đã 40 tuổi, với bộ tóc giả ngớ ngẩn, nét hóa trang và cái mũi to, Adelaide biến thành hầu như rất đẹp, trẻ trung. Nhưng cô ấy đang yêu. Marianne nghĩ thảng thốt, thấy buồn hơn là vui thích, vì nàng sợ bà gái già phiêu lưu trái tim mình trên con đường không lối thoát. Chắc chắn Bobes tỏ ra cứu giúp hiệp nghĩa, và anh dường như cảm thấy một vẻ ngưỡng mộ thật sự đối với trí thông minh, lòng can đảm và tài năng của nữ kỵ sĩ Adelaide. Nhưng giữa sự ngưỡng mộ điên rồ nhất và một tình yêu khiêm tốn nhất có qua nhiều khoảng cách, cho nên nàng không thể ngăn mình phản đối khi Adelaide đứng dậy và vũ chiếc áo, thở dài hài lòng tuyên bố: đó, cháu biết hết rồi, Marianne, cô nghĩ rằng đã đến giờ về rồi ha. Chuyến viếng thăm này không có mục đích nào khác là giúp cháu yên tâm về số phận của cô. Cháu yên tâm rồi thì cô lại ra đi. Thật lố bịch, Marianne thở dài. Dù sao cô vẫn gặp nguy hiểm và cháu không sống được nữa. Cô lầm rồi, tiểu thư. Bobes dịu dàng nói, tôi hứa với cô trông chừng cô Adelaide như chị ruột của tôi. Giữa Gallimafre và tôi, cô ấy không gặp nguy hiểm gì hết. Tôi hứa với cô và chúng tôi sung sướng về tình bạn bộc phát mà cô ấy muốn trao cho chúng tôi, dù chúng tôi không xứng đáng. Dù sao, cô Dacena nói thêm, cô đã nghe bài diễn văn ngắn này, vui thấy rõ, không có điều gì, không ai có thể ngăn cản cô quay lại đó. Lần đầu tiên trong đời cô cảm giác thật sự tồn tại. Lần này Maria bị thuyết phục giữ im lặng, thật sự tồn tại. Bà đã bị đem vào tù vì dám phản đối Napoleon ly dị, đã sống ẩn dật trong dinh thự Dacena hoang tàn, bị bỏ rơi với một bức chân dung. Đêm nọ muốn đốt cháy dinh thự đó vì bà tưởng nó rơi vào những bàn tay không xứng đáng. Cuộc sống bà đến lúc đó gọi là gì? Và thật buồn lúc nàng để cho bà hôn lúc bà lên đường. Đoán ra ý nghĩ của cô bạn, Akadis luồn tay qua tay nàng và thì thào. Cứ để bà ấy làm Marianne, bà ấy vui sướng phát cuồng vì chơi với các mật vũ. Và giá lại tôi tự hỏi liệu bà có thiên hướng đó không? Hơn nữa điều đó tốt hơn cho cô, cũng như cho bà là bây giờ bà không trở lại đây. Chàng trai đó có lý, không ai kể cả Phan Song nghĩ đến việc tìm bà ấy ở rạp Pygmy. Đúng vậy, Marianne thở dài, nhưng tôi sẽ nhớ cô ấy lắm. Nàng mong chờ của Adelaide cho những ngày khó khăn sắp đến, cũng như giúp nàng khi đứa bé đến để khuyên bảo hướng dẫn nàng. Đến lúc phải lặp lại Đức Hồng Y, nếu như Sasson không đến, tại sao bà đã để những con quỷ bất ngờ lôi cuốn nơi đó có chính trị và niềm vui diễn kịch? Nhưng có lẽ kém quan trọng hơn vẻ quyến rũ của một anh hề, một giọng nói thầm kín nhắc nhở nàng. Nếu cô ấy biết sự thật, cô ấy sẽ ở lại với mình. Nhưng sự thật này Marianne không thể nói ra, nàng đã hứa với Hồng Y phải giữ im lặng. Và rồi, ngay cả khi Adelaide biết nàng cần bà, liệu bà có can đảm từ chối ngay cái ảo ảnh mà bà đã tạo ra, chia sẻ một khoảnh khắc đời của một chàng trai trẻ, đẹp và khiến bà hài lòng, không phải để Adelaide dấn thân vào con đường phi lý mà bà đã chọn. Chính bà phải trải nghiệm, Marianne không thể làm gì được. Trái tim bỗng rất nặng nề, nàng nghe canh cửa lớn đông lại trong đêm vì con người ra đi. Nàng chợt thấy lạnh và run rẩy, nàng đưa tay về phía ngọn lửa ở lò sưởi. Sự vắng lặng bao phủ phòng khách chỉ hơi xáo động vì hơi thở mạnh của Arcadius. Chậm chậm, ông tiến lại gần cô bạn. Sàn nhà có két dưới chân ông. Tại sao lại dày dò mình như vậy, Marianne? Ông dịu dàng nói, Adelaide không gặp nguy hiểm gì đâu. Mọi chuyện xong rồi, chỉ mất vài ảo vọng. Hãy từ bỏ vẻ mặt u ám của cô đi, cười với tôi nào. Cuộc đời lại đầy quyến rũ, cô sẽ thấy. Hãy nhìn Adelaide, bà ấy đã tìm thấy hạnh phúc trong một rạp hát bằng dáng. Ai biết điều gì sẽ dành cho cô ngày mai. Kìm nén dòng lệ, Marianne cũng cố mỉm cười. Arcadius thân mến, quá tốt, quá tận tụy. Nàng xấu hổ vì bí mật phải giữ kẻ với ông trong một tháng và theo nàng không thích hợp, nhưng biết làm sao, hiệp ước là hiệp ước, nàng phải vào cuộc chơi. Ông có lý, nàng hòa nhã nói, cứ để Adelaide vui chơi như cô ấy muốn, vì tôi có ông thì tôi sẽ không lạc lối. Hẹn mai gặp, bây giờ cô đi nghỉ nhé và cố gắng có những giấc mơ đẹp. Tôi sẽ cố, ông bạn, tôi sẽ cố. Cùng nhau họ hướng về cầu thang lớn tối tăm và đêm khuya mà Arcadius lấy trên bàn chân quỳ một cây đèn nến để soi bước cho họ đi. Họ đi đến giữa đường khi thình lình ông nói, nhân tiện, Ashish đi đâu rồi? Không ai thấy cậu ta cả ngày nay và thiếu con ngựa Samson ở chuồng ngựa. Marianne cảm thấy đỏ mặt đến tận chân tóc và biết ơn cảnh tranh tối tranh sáng đã che giấu giùm nàng. Nhưng nàng không thể ngăn mình nói nhanh, hơi qua căng thẳng khi giải thích, cậu ấy xin tôi cho phép đi về tỉnh vài ngày. Bởi gia đình, cậu ấy nhận được tin xấu. Marianne chưa bao giờ biết nói dối, nhưng lần này điều đó cần phải nỗ lực thật sự. Nàng nguyền rủa sự dũng về của mình, tự thuyết phục rằng Arcadius sẽ đánh hơi ra ngay lời nói dối. Tuy nhiên, giọng nói của ông vẫn điềm tĩnh, hòa nhã khi lưu ý, tôi không biết cậu ấy có người thân ở tỉnh. Tôi cứ tưởng tất cả họ hàng của cậu ấy chỉ có bà nội là thợ giặt ở Boulogne, trên đường Raybon. Cậu ấy đi về hướng nào? Thì năng tôi nghĩ vậy, Marianne nói, thật là cực hình và không thể tìm thấy điều gì khác hơn cái sự thật nửa vời này, dù sao cũng là liều an ủi. Giả lại, Arcadius không đẩy xa hơn nghi vấn của mình, chỉ nói, à, tốt lắm, rất xa lạ, khi thiếu phụ có cảm giác ông đang nghĩ đến chuyện khác. Đến cửa phòng ngủ của Marianne, ông lịch sự chào nàng, chúc nàng ngủ ngon và rời xa theo hướng căn hộ riêng của ông. Và khẽ hát một ca khúc ngắn. Từ lâu ông không tỏ ra vui vẻ như thế. Điều này cho thấy một tâm trí trở lại tự do. Và Marianne vào phòng mình tự nhủ, Có lẽ ông nghĩ rằng Francis từ nay sẽ không hại ai được nữa. Điều đó mang lại cho nàng cảm giác được giải thoát, một sự thanh thản mới mẻ. Và đêm đó, Maria ngủ như một đứa trẻ. Còn gì tuyệt vời hơn sự thanh thản trong tâm hồn? Và suốt 3 ngày 3 đêm, Maria cảm nhận đầy đủ điều này, đồng thời có một tình cảm chiến thắng thoải mái về chính mình và về Francis. Một ý nghĩ sáng tỏ trong lòng nàng, và trong thời gian đình chiến, nàng cứ vuốt ve thật trìu mến. Nếu Blackfish cũng thắng trận, nếu ông có thể xóa bỏ Francis khỏi mặt đất này, cuộc hủy hôn sẽ không còn mục đích nữa. Cuộc hôn nhân đáng lo cũng vậy, nàng sẽ là quá phụ, tự do và không cần phải sợ những sự tấn công của Grania. Nàng có thể với người cha của đứa bé tìm một giải pháp ít tàn nhẫn hơn cho tình yêu của nàng. Lần này nàng xích cầm lấy bút lông giấy để viết cho cha đỡ đầu, nhưng cứ mỗi lần như vậy, sự bất khả thi vẫn dựng lên trước mắt nàng. Viết rồi gửi đi đâu? Ở Savon, chỗ của giáo hoàng sao? Bức thư sẽ không đến, nó chắc chắn sẽ rơi vào tay của Fouché. Không, tốt hơn nên chờ đến lúc Hồng Y tự bộc lộ, sẽ có thời gian để cho ông biết sự thay đổi đã xảy ra, và có lẽ sẽ đề nghị với ông một giải pháp mới. Thật tốt khi mơ mộng lập các dự định mà không cần phải ép buộc. Vào buổi sáng ngày thứ tư thì tất cả những điều đó vỡ tan, cú nổ do một mảnh giấy trắng mang đến, mảnh giấy xếp kỹ và đóng khăn cẩn thận mà Agathe mang vào cho nữ chủ còn đang nằm lười nhác trong giường. Đọc thư khiến cái bộ thét lên lo âu và cuốn cuộn đếm thư dưới chân giường. Vừa có thời gian nhảy ra khỏi giường, chân trần, nàng chạy đến chỗ Sullivan đang yên bình ăn sáng và đọc báo buổi sáng. Chuyến xông vào như vợ chồng của Marianne tái nhợt và sợ hãi thấy rõ. Đứng dậy đột ngột làm cái bàn mà ông đang ngồi lắc mạnh dẫn đến nội dung mà nó tải trên mâm rơi xuống hết. Còn mâm thì dở ra ngàn mảnh, nhưng tai họa nhỏ nhoi này không làm ai quan tâm. Không thể nói ra lời nào, Marianne đưa mẫu giấy cho ông và ngồi phịch xuống ghế bành ra hiệu cho ông đọc. Với vài chữ vội vã và giận dữ, Blackfish cho cô bạn trẻ biết quý ông Cramer đã trốn khỏi nhà tù Vincennes một cách giải thích được và dấu vết của hắn đi đến Boulogne và có lẽ từ đó sang Anh. Người Bretagne nói thêm ông sẽ đuổi theo hắn, mong quỷ Satan đến giúp hắn khi chú tìm được hắn. Ông kết luận có chú thì không có hắn. Bình tĩnh hơn Marianne, nhưng Acadius cũng tái mặt không kém. Dò nhào bức thư trong tay, ông tức giận ném nó vào lò sưởi, rồi trở về phía thiếu phụ nhợt nhạt khó thở và dường như sắp ngất xỉu. Nhanh nhẹn ông vỗ vài cái lên gò má nàng, rồi nắm đôi tay lạnh giá của nàng, bắt đầu chà xát nó. Marianne, ông lo âu gọi. Nào Marianne, cô bình tĩnh lại đi, mở mắt ra nhìn tôi này Marianne. Nàng mở mí mắt cho thấy đôi mắt thâm quần như khiếp đảm. Hắn tự do, nàng lắp bắp, họ đã để hắn trốn, còn quái vật đó. Và bây giờ hắn sẽ không buông tha tôi, hắn sẽ đến đây, hắn sẽ trả thù, hắn sẽ giết tôi, hắn sẽ giết tất cả chúng ta. Giọng của nàng the thé đến không chịu nổi. Chưa bao giờ Acadius thấy Maria sợ hãi kinh khiếp đến thế. Nàng luôn luôn rất can đảm, sẵn sàng đối đầu với nguy hiểm. Vài chữ đó đã đưa nàng tới ngưỡng cửa điên loạn. Ông hiểu rằng để cứu nàng phải trả nàng về với chính mình, và ông hổ thẹn về nỗi sợ của mình. Vẫn còn cách tốt hơn mà. Ông thẳng người lên để rơi bàn tay mà ông còn nắm. Cô sợ cho mình à? Ông khe khắc nói. Cô không hiểu điều mà Nicolas Malerus nói với cô sao? Hắn bỏ trốn dĩ nhiên như về hướng nước Anh. Nước Anh mà có lẽ hắn lại thực hiện các hoạt động săn tù bỏ trốn. Từ khi nào mà cô biết run sợ cho chính mình vậy Marianne Dacena? Cô đang ở nhà mình, quanh cô là những người phục vụ trung thành, bạn bè, những người như Cassius và tôi đây. Cô có thể cầu xin trợ giúp ở người nắm cả châu Âu trong tay, và cô biết rõ một mật thám không biết thương xót đang bám theo người mà cô sợ. Ông ấy sẵn sàng liều mạng với hắn. Vậy mà cô còn lo sợ cho mình sao? Hãy nghĩ đến tên khốn nạn đó, đang lao vào hiểm nguy khủng khiếp, vì muốn trốn khỏi nỗi khổ tồi tệ và trở thành người tự do. Ông càng nói dùng những từ như nhấn nhá những nhát roi, Jolivan càng thấy đôi mắt của Maria sáng lại. Ban đầu còn bán tính bán nghi, rồi dần dần điều ông hy vọng đã hiện lên, nỗi hổ thẹn. Ông cũng thấy đồ gò ma nhợt nhạt lây đại màu sắc và thậm chí nóng bừng lên. Nàng nhóm dậy, đặt một bàn tay không còn run lên mặt. Xin lỗi. Sau một lát nàng khẽ nói, xin lỗi, tôi mất trí rồi. Ông mới có lý như luôn dẫn vậy. Nhưng khi tôi đọc thư đó lúc nãy, tôi tưởng đầu óc nổ tung. Tôi quá điên mất, ông không thể biết. Dữ dàng, Akajus quỳ xuống bên nàng, đặt hai tay lên vai nàng. Nếu tôi đoán được, nhưng tôi không muốn để cô tự hủy hoại mình vì cái bóng của gã đó. Hắn ở xa, có lẽ vào giờ này và trước khi tấn công cô, hắn phải tự bảo vệ mình trước. Hắn có thể trở lại rất nhanh dưới một lớp ngụy trang. Chúng ta sẽ đề phòng cẩn thận. Và rồi ông thấy rõ là hắn mạnh hơn chúng ta, vì hắn có thể bỏ trốn dù có tường thành xiên xích, cửa lớn, lính gác và ngay cả Blackfish. Dù bao nhiêu chuyện hắn đã làm và bao điều chúng ta biết về hắn. Akajis đã đứng dậy và một cách máy móc dựng chiếc bàn ngà dưới chân dậy. Gương mặt chuột nhắt của ông có một biểu hiện nghiêm khắc. Cô không dám nói với tôi rằng tôi lầm, phải không? Tuy nhiên, thật vậy, tôi đã lầm. Nhưng làm sao hình dung Fuse dám đi đến mức đó? Tên người anh khốn nạn đóng vai trò nào trong mạng lưới mà Fuse đang âm mưu? Một vai trò quan trọng có lẽ vậy. Không có mưu đồ chính trị nào đủ quan trọng đi nữa mà đáng cho người ta để cho một con quỷ sống và tự do phá hoại. Marian phải cảnh báo hoàng đế. Cảnh báo ngài về điều gì? Vì chuyện một tên gián điệp trốn khỏi Vincennes, chắc ngài đã biết. Chắc chắn là không. Ngài sẽ đòi nhiều lời giải thích. Báo cáo hàng ngày mà Fuse cung cấp cho ngài sẽ không có đâu. Hãy đi tìm ngài, nói hết với ngài. Hoàng đế đâu còn ở đó. Ngài ở Comgens, tôi biết, đến đó đi. Không, tôi nghĩ đến mình khi nói với ngài không còn ở đó. Bây giờ ngài không muốn gặp lại tôi nữa. Sau này thì có thể. Tôi đã nói với ông chúng tôi rời nhau như thế nào. Chúng ta cùng đi nào. Ngài vẫn yêu cô. Có lẽ, nhưng tôi không muốn thử tìm bằng chứng vào lúc này. Tôi quá sợ mắc thêm sai lầm. Không, Akajus, hãy mặc ngài hưởng tuần trăng mật như chuyến du hành mà ngài muốn đi ở các tỉnh phía Bắc. Khi ngài trở về, có lẽ hãy tin ở Nikola Malus. Mối thù của hắn quá gay gắt và rất hiệu quả. Ông có lý khi ông nói cứ để thủy thần này bám lấy hắn. Quỷ ông Kramir luôn gặp nguy hiểm thường xuyên. Thở dài, Maria đứng dậy, lấy chân xua một cách lơ đãng những mảnh vụn của chiếc bình cà phê bằng sứ sạch và đứng trước một tấm gương. Mặt nàng nhợt nhạt và mắt sâu, nhưng ánh mắt nàng đã tìm lại nét tự tin. Cuộc chiến lại tiếp diễn và nàng đã ngầm chấp nhận. Hãy cứ để định mệnh quyết định. Trong khi nàng đi ra cửa, Sullivan hỏi gần như rụt rè, cô thật sự không muốn làm gì cả sao? Cô muốn đợi sao? Tôi không có lựa chọn. Chẳng phải ông đã nói với tôi rằng những đàm phán bí mật của Fuse có thể rất có lợi cho nước Pháp? Điều đó xứng để hy sinh mạng người, ngay cả tính mạng của tôi. Tôi biết cô Marianne, cô tỏ ra không có gì, dần trán cô vẫn thanh thản, gương mặt vẫn trơn láng và thuần khiết, nhưng cô sợ gần chết trong lòng. Ở ngưỡng cửa, nàng quay về phía ông, cùng một nụ cười nhợt nhạt. Rất có thể, ông bạn, nhưng đó là một thói quen cần có. Vậy thôi, chỉ là một thói quen.